Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 6, sát nhập thành viên sự hy sinh của Thên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Chrissy đau nhói ở chân khiến cô không thể đứng dậy nổi. Thên định dùng chiêu kết liễu Chrissy, nhưng Thên lại không múa đánh người ngã ngựa. Thên hỏi, cô bị sao vậy? Ta không cần ngươi quan tâm. Ui ra, ta sẽ tử. Thế là Chrissy gục xuống. Thiên hét to, tập hợp, thế là Lữ Bố, Điêu Thuyền, Malok và Vira tập trung lại đường giữa. Lữ Bố hỏi, có chuyện gì vậy Đức Vua? Chrissy đang bị thương, Thiên trả lời, thế thì đập chết cô ta luôn. Nguyên đám cùng đáp, Thiên lắc đầu, không, tôi không thể đánh người ngã ngựa được. Các cậu đem đồ cứu thương tới đây mau. Cả bọn vứt đống dụng cụ cứu thương rồi bỏ Thiên ở lại một mình không nói lời nào. Cùng lúc đó, phe của khu rừng Trạng Vạng cũng đã đến đường giữa. Pena nói trước, ngươi đang làm gì ở đây? Tôi đang chữa vết thương cho cô ấy. Thiên trả lời, chỉ có một thằng điên mới đi chữa thương cho địch. Theo Ernest nói thêm, Thiên nói, đối với tôi kẻ thù hay team ta, dù đang chiếm ưu thế hay thua thiệt ta vẫn luôn nhớ. Không đánh người ngã ngựa, cô ấy bị thương nên tôi chữa cho cô ấy. Sau khi lành ta tiếp tục chiến đấu, dẫu có thua ta vẫn yên lòng còn hơn đánh một người bị thua thiệt. Pena đá Thiên bay một đoạn rồi kéo Chrissy về, bỏ mặc Thiên ở đó. Đột nhiên, một tên zombie cấp cao xuất hiện. Hắn bảo, ta xin tự giới thiệu ta là Nano. Ta có thể tước tất cả vũ khí của các ngươi. Theo Ernest bảo, ta không sợ, có giỏi thì nhào vô. Nano gào lên một cái. Cây cung của Theo Ernest bị vỡ làm đôi. Thế là tất cả mọi người cùng tấn công. Nhưng do vũ khí bị hỏng nên không thể đánh bại hắn được. Hắn bảo, ta sẽ bắt tên này. Nói rồi hắn đem Chrissy đi mất. Chrissy, Pena hét trong nước mắt và tuyệt vọng. Chợt Thiên bảo, mọi người đừng lo, vừa nói xong, Thiên bay lên, kéo Chrissy bay xuống, còn Thiên nằm gọn trong tay Nano. Đến lúc này, cả team liên minh diệt quỷ mới chịu bước ra. Ai nấy đều bàng hoàng khi Thiên đã hy sinh mình để cứu người dù đó là kẻ địch. Lữ Bố nói mà run run nước mắt, Đức Vua à, Đức Vua đi rồi lấy ai lãnh đạo chúng thần đây? Cả team khu rừng Trạng Vạng đều nói, chúng ta nên dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại đi, hãy cho chúng tôi gia nhập liên minh với. Cả bọn đồng ý thế là họ trở về lâu đài. Về tới lâu đài, Chrissy được đưa vào phòng của Alice cứu chữa. Chợt Nagrod bay từ đâu ra, nói. À vợ, vợ bị sao thế, có bị đau ở chỗ nào không? Nói xong, Nagrod đuổi tất cả mọi người ra và bảo. Chấm, để tôi chăm sóc cô ấy cho. Cái gì, cậu định giỡn mặt với một người giỏi y như tôi à? Alice tức giận. Thế là Alice và Nagrod choảng nhau. Phải vất vả lắm, mọi người mới ngăn cản được. Mọi người đành rút ra khỏi phòng, để Nagrod và Chrissy muốn làm gì thì làm. Trong căn phòng, Nagrod bảo, vợ à, anh chỉ muốn nói với em một điều dù anh chưa một lần được nói. Anh hãy nói đi, Chrissy thều thào nói, anh muốn, tỉ y hát với em, Nagrod bảo, câu nói của Nagrod khiến Chrissy sững sờ trong giây lát rồi nói. Được thôi, thế là Nagrod bắt đầu sờ ngực Chrissy và mút lấy mốt để đầu ti của Chrissy. Chrissy lúc đầu không thích cảm giác này và còn dễ dụa. Nhưng một lúc sau, Chrissy cảm thấy chuyện này không có gì mắc cỡ mà còn sướng là đằng khác. Một lúc sau, Nagrod bảo, bây giờ anh bắt đầu đây. Thế là Nagrod lấy thứ của quý của mình đưa vào âm hộ Chrissy. Chrissy dê y gì vì sướng. Một lúc sau, tê iota ihd iota của Nagrod đã lấp đầy âm hộ Chrissy. Cô ta bảo, bây giờ tới lượt em. Thế là cô ấy mút lấy mút để cái thứ ấy của Nagrod. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng nhau sướng đến chiều tối. Nhưng có một điều không may đã xảy ra, Butterfly vô tình đi ngang qua và phát hiện chuyện này. PSS viết phần cuối có lẽ 18, nên bạn nào không thích thì thôi. Các bạn hãy đề cử, nếu thấy hay, và comment bên dưới, vì đó miễn phí nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các chương sau hay hơn. Cách chương.